anh lại phát tác bệnh thần kinh. Cô lấy bảo ngọc của Mạc gia vẫn luôn mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net